Chương 67, tháng. Đuổi tới trên khán đài Sà Kỳ cùng Giò Tạ nhưng không có thả lỏng thần tình, ngược lại khẩn trương lên. Nhưng là Sà Kỳ lo lắng lên tiếng. Cách trận đấu kết thúc còn lại không đến nửa phút thời gian, Sà Kỳ lo lắng chính là ở nơi này sau cùng, kẻn cả nếu là không thủ được, hoặc có lẽ là không tiếp tục vào một cầu lời nói, cái này ý nghĩa, dừng bước bán kết. Kẻn cả bày ra trận thế, khi ủ gạ thì giản đứng ở trung ương chỉ huy gào thét, trận banh này tuyệt đối phải phòng bị tới vừa dứt lời. Ẻn lờn vẻ mặt khí thế bàng bạc mang banh vọt vào kẻn cả nội tuyến, không có cho kẻn cả bất kỳ phòng thủ nào cơ hội, trực tiếp một cái phi nhảy, bóng rổ mi tô bộ phận bao phủ ở cùng thổ điền thông lịch sử đều bị chấn được lui về sau một bước, cắn răng đứng ở bảng bóng rổ dưới. Ẻn lờn cắn răng giận dữ hét, không nên xem thường vương giả A muốn đánh nhau thắng chúng ta, các ngươi còn sớm 10 năm đâu. Dù gì nạ ở băng ghế khu trực tiếp bị hoảng sợ run lên, cụ rồ cổ ti sông biểu tình cũng biến thành vô cùng ngưng trọng. Cuối cùng một cầu, kẻn cả công kích quyền. Nhưng là lại hết thể lộ tuyến đều bị mì nạ cả phòng gắt gao, không có chút nào khe hở. Dĩ nạ nhìn bên trong sân kinh hô, toàn trường canh người giỏ tạ kinh ngạc khẽ nhếch miệng, Sở Kỳ thì là trực tiếp kinh ngạc không thôi nói ra, đâu chỉ là phòng bị tới bọn họ còn nghĩ phân A giỏ tạ nghe vậy nhãn thần một lăng, mì hệ NGNGM lại cắn răng khó chịu. Ý nạ ô cầm bóng, hắn đối với phòng thủ chính mình cả sủ gạ Long Bình nói, vẫn chưa xong đâu mà cả sủ gạ Long Bình thì là nhân cơ hội đã nghị thưởng đoạn. Thế nhưng không có thực hiện được. Ý nạ ổ cắn răng nghĩ thầm, cái này mỹ nạ cả ở cuối cùng thời gian làm sao liều mạng như vậy a, cả sủ gạ Long Huệ vốn tới chuyên tâm phòng thủ Ý nạ ổ. Thế nhưng mi tô bộ phận run sợ trợ giúp đột nhiên lẻn đến phía sau hắn, hắn vừa phân thần, Ý nạ ổ liền một cái làm bộ xoay người chạy, sau đó lập tức xoay người lướt qua cả sủ gạ Long Bình. Xinh đẹp ta si mê ngươi, mi tô bộ phận Ý nạ ổ dẫn bóng đến rồi mỹ nạ cả nội tuyến, đâm đầu vào là mỹ nạ cả số 7 đại thất nghĩa một. Thế nhưng Inao con cùng hắn chu toàn trong nháy mắt, liền lập tức đem cầu chuyển cho ở kệ dạ Lâm Thiên Diêu. Én lởn chứng kiến cầu bị Lâm Thiên Diêu tiếp được trực tiếp một tiếng thét kinh hãi, không tốt mà Lâm Thiên Diêu cầu còn chưa tới tay chi tế, tảng kệ chi nạ đột nhiên nhảy ra, phòng vệ Lâm Thiên Diêu. Trên khán đài giỏ tạ một tiếng thét kinh hãi, Tân Xuyên làm sao biết Sở Kỷ cũng là vẻ mặt bất khả tư nghị, trước giờ tính toán tốt chuyển bóng lộ tuyến tre ở phía trước sao Lâm Thiên Diêu cùng đột nhiên xông tới phòng thủ chính mình tản kẻ chi nạ mấy giây đối diện về sau, lúc đầu dự định chuyển đi cầu đánh hụt. Tản kẻ chi nạ kinh ngạc há to mồm nghĩ thầm, không có chuyển cái này mấu chốt lẽ nào nghĩ đổi chuyển bóng mục tiêu Lâm Thiên Diêu trực tiếp bắt lại còn lơ lửng giữa trời lăng cầu, sau đó vận dụng thân thể cao tốc vọt tới đối thủ ngoại tuyến, sau đó mở ra lục gian thật tạ dịu bách phát bách chúng kỹ năng, trực tiếp một cái nhảy ném. Cầu bị ném ra một đường cong hoàn mỹ. Thế nhưng từ Lâm Thiên Diêu khống chế cũng cải tiến một chút cầu cao độ, cho nên thoạt nhìn cũng không có lục gian thật tạ dự khoa trương như vậy, mà là cực kỳ phổ thông thế nhưng cực kỳ sắc bén. Quay một cái áp chạm canh gác cầu thời gian ở cầu vào khung giỏ bóng rổ cái kia một giây, tất vang lên, trận đấu kết thúc tốt kẻn cả mọi người trong nháy mắt bị vui sướng tràn ngập, mỗi người đều bày ra thắng lợi sau này mừng rỡ động tác. Trận đấu kết thúc a kẻn cả băng ghế khu các vị phát sinh khó có thể ức chế vui sướng cảm giác. Kèn cả cuối cùng từng cái áp chạm canh gác 3 phút banh, vượt qua mì nạ cả 2 phần. Quá được rồi xin gì biết nhà mình thắng lợi về sau, đầu cũng không hôn mê, cả người đau nhức đều như kỳ tích tốt, hắn trực tiếp bính đáp xông về bên trong sân kèn cả tuyển thủ tranh tài nhóm. Trang thượng học nạ gạ tổ đều đem Lâm Thiên Diêu vây quanh ở trung tâm, từng cái tâm tình vui sướng giật vu ngôn biểu. Làm tốt lắm A Lâm Thổ Điền Thông lịch sử vỗ Lâm Thiên Diêu bả vai cười ha hả nói. Khi u gạ thì giản cũng một bả liên lụy Lâm Thiên Diêu bả vai. Miệng đều muốn đấy đến lỗ hai phía sau. Lâm Thiên Diêu bị mọi người vây quanh thời điểm, liếc một cái băng ghế khu Gina, nhìn một cái, thần tình liền ngây ngẩn cả người. Gina cư nhiên đang khóc, nàng ấy vui mừng lại cảm động vừa vui duyệt biểu tình trộn lẫn, tạo thành một bộ mỹ nhân vui mừng ý đồ. Lâm Thiên Diêu nhìn, đối với Gina lộ ra một cái to lớn mỉm cười, còn tự tay so một quy đích thủ thế, chứng minh thắng lợi của bọn hắn Gina thì là dưng dưng gật đầu, sau đó tiến lên cùng hết thể đội viên cùng nhau ôm nhau. Mà mì nạ cả bên này tương giác vu kẻn cả vui sướng, bọn họ thời là một cái đều vẻ mặt đau chứng biểu tình, huấn luyện viên cũng là không nói lời nào, hắc cái mặt này ngồi dưới đất. Mì nạ cả chính tuyển nhóm đều giống như xì hơi khí cầu một dạng, đánh xong trận đấu thua mất, đều cả người tinh thần cũng không tốt. Thua đại thất nghĩa một không dám tin tưởng sự thật này. Tảng kẻ trí nạ thì là không nhờ ợt dám tin một cái kia, hắn cắn răng nghiến lợi hết sức thở hổn hển, sau đó đứng lên đối với vui sướng kẻn cả mọi người giống giận. Vì sao kẻn cả mọi người, nghe tiếng đều dồn dập quay đầu nhìn về phía thanh nguyên tản kẻ chi nạ. Kẻn cả gì gì đó không phải năm ngoái mới thành lập sao tản kẻ chi nạ kích động giống giận, mắt mở thật to, dường như muốn đem kẻn cả tất cả mọi người ăn sống nuốt tươi giống nhau. Chúng ta luyện được tuyệt đối so với các ngươi nhiều A, năm ngoái các ngươi căn bản không phải đối thủ A, nghĩ như thế nào đều chắc là chúng ta tương đối mạnh A. Tản kẻ chỉ nạ kích động cơ song quyền nói, đột nhiên một tay quá giang bờ vai của hắn, đủ rồi, Tân Xuyên. Nguyên lai là ẻn lờn đi tới tản kẻ chỉ nạ bên người, hắn một tay khoát lên tản kẻ chỉ nạ trên vai. Thế nhưng tản kẻ chỉ nạ còn muốn nói điều gì, nhưng đều bị ẻn lờn nắm bả vai hắn cái tay kia hơi thi lực, tản kẻ chỉ nạ hãy ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Ẻn lờn nhìn hỉ ủ gạ thì giản đám người, mở miệng nói, không phải cường giả tất thắng, mà là người thắng tất mạnh mẽ. Bọn họ so với chúng ta mạnh mẽ, không hơn. Ẻn lờn nói xong, cũng không để ý tản kẻ chỉ nạ sững sờ ngay tại chỗ, chỉ để ý chính mình liền rời đi chỗ khác đặt ở tản kẻ chỉ nạ trên bả vai tay. Tản kẻ chỉ nạ không cam lòng là khẳng định, hắn dùng sức nhắm lại chính mình con mắt.